Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 664. Lâm Minh, người đi chết đi. Cự Tinh Thốc Chủ thấy Lâm Minh nhằm về phía Thiên Giai Bạch Thương, mà tốc độ của hắn là không thể so được với Lâm Minh, chỉ đành chém ra cự kiếm. Một kiếm chém đến Lâm Minh, muốn bước lùi Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại căn bản không thèm để ý đến công kích của Cự Tinh Tháp Chủ. Trong mắt hắn hiện lên một tia sát khí nồng đậm, chụp lấy cán thương. Lúc này công kích của Cự Tinh Tháp Chủ đã cách Lâm Minh không đến một trượng. Người phải chết chính là người. Năng lượng toàn thân của Lâm Minh giống như một ngọn núi lửa phun trào, cầm thanh trường thương màu trắng đột nhiên quất ngực ra sau. Quán hồng thương mang sắc bén giống xuyên thấu tờ giấy mỏng, xé rách kiếm quang của Cự Tinh Tháp Chủ. Lần này Lâm Minh không cần dùng nhiều chiến linh để gia cố trường thương nữa, tương đương với hoàn toàn phóng giải chiến linh. Trên thanh trường thương, lôi hỏa lực đang vào nhau, cộng thêm chiến linh cấp thanh động, toàn lực tăng phúc. Một thương này của Lâm Minh đã đạt đến uy lực cực hạn. Trước kia Lâm Minh chỉ có thể đỡ được công kích của Cự Tinh Tháp Chủ, nhưng lần này hắn trực tiếp đánh bật công kích của Cự Tinh Tháp Chủ ngược lại. Cầu vòng cao thét, hư không chấn động. A! Cự Tinh Tháp Chủ kêu thảm một tiếng, thân thể bị thương mang quét trúng, như một bao tải trách bay ngược ra ngoài, phun ra một búm máu. Cự Tinh thiếu chủ! Trưởng lão áo đen giận dữ. Hắn không đi công kích Lâm Minh, mà lao đến phía sau Cự Tinh Tháp Chủ đỡ lấy đối phương. Vội vàng nhét một viên tục mệnh đan vào trong miệng Cự Tinh Tháp Chủ. Lão già áo đen đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như một con sói sắp vồ vào người. Lâm Minh! Lão già áo đen căm tức nhìn về phía Lâm Minh, ngay sau đó lại nhìn về phía Đoan Mộc Quần nói. Còn các ngươi nữa, Đoan Mộc Quần, ngươi muốn chết? Đoan Mộc Quân rất bình tĩnh lạnh lùng nói. Ta muốn chết ư? Cự Tinh Tháp Chủ hạ cố nô ấn trên người, đỉnh cấp thiên tài, khống chế các thiên tài phục vụ cho mình. Nhiều năm như vậy, hắn không biết đã âm thầm hại chết bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi. Chuyện này, Thánh Địa Liên Minh tất nhiên truy cứu. Đến lúc đó ai chết thì con phải tính lại. Cự Tinh Tháp Chủ là con trai của nguyên chủ Huyết Sát Nguyên thì không sai. Nhưng theo ta được biết, số con trai của nguyên chủ Huyết Sát Nguyên e rằng cũng phải đến vài trăm tên. Hắn sẽ vì một đứa con trai mà đối nghịch với Thánh Địa Liên Minh hay sao? Nguyên chủ Huyết Sát Nguyên là cường giả cấp đế, tuổi thọ trăm ngàn năm trở lên, có sinh ra mấy chục đứa con thì cũng không phải là nhiều. Mặc dù Cự Tinh Tháp Chủ là người nổi bật trong tất cả những đứa con đó, thì cũng không đáng để cho nguyên chủ Huyết Sát Nguyên làm ra hy sinh lớn vì hắn. Đoan Mộc Quần, ngươi cho rằng phía sau ngươi có thần mộc thánh địa thì ta không dám giết ngươi hay sao? Trong mắt lão già áo đen hiện lên một tia sát khí nồng đậm. Lúc này trong đầu hắn còn có một ý tưởng điên cuồng, đó chính là giết tất cả người ngoài tại đây để diệt khẩu. Những người còn lại thì sử dụng linh hồn khế ước vĩnh viễn giữ kín bí mật này, còn về bên ngoài thì sẽ tuyên truyền rằng do vạn cổ ma khanh phun trào nên các tuấn kiệt trẻ tuổi đã chết toàn bộ. Không hề nghi ngờ gì nữa, làm như vậy thì Huyết Sát Nguyên sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng nếu thả đám người này ra ngoài, thì cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng cực kỳ xấu. Hơn nữa, chỗ mấu chốt là bản thân trưởng lão áo đen và Cự Tinh Tháp Chủ đều có thể trở thành con cờ bị nguyên chủ Huyết Sát Nguyên bỏ rơi. Nghĩ đến đây, sát khí trong lòng lão già áo đen càng thêm đậm. Như thế nào? Người muốn động thủ ư? Đoan Mộc Quân cực kỳ nhạy cảm, mơ hồ đoán được ý tưởng của lão già áo đen, hắn liền âm thầm rút trường kiếm ra. Hắn biết rõ mình chắc chắn không phải là đối thủ của lão già áo đen, nhưng hắn tin chắc rằng Lâm Minh sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhìn về phía Lâm Minh, quả nhiên thấy Lâm Minh dùng chân nguyên truyền âm. Cảm ơn Đoan Mộc Quân, ân tình này Lâm Bổ ghi nhớ trong lòng, đến chết cũng không quên. Lâm Minh là người rất coi trọng lời hứa. Hắn đã hứa điều gì thì tất nhiên sẽ làm được. Hắn rất rõ ràng Đoan Mộc Quần làm như vậy chủ yếu là mang ý muốn cảm ơn ân cứu mạng của Lâm Minh khi trước. Đối với tuyệt đại thiên kiêu như Đoan Mộc Vân mà nói, thứ không muốn nhất chính là mắc nợ ân tình của người khác. Chỉ khi nào trả hết ân tình này thì ý niệm mới có thể thông suốt được. Đương nhiên, Đoan Mộc Vân làm như vậy cũng có một chút ý muốn giao hảo với Lâm Bình. Các cao thủ đỉnh cấp trẻ tuổi kết bạn thành bằng hữu, lại có một phần giao tình lúc sinh tử, ngày sau giao tình này sẽ cực kỳ vững chắc. Ra ngoài thì dựa vào bằng hữu, kết bạn với một vài cao thủ thì sẽ rất có lợi. Mặc dù Lâm Minh là người thích đơn độc, thì cũng vẫn nguyện ý kết giao bằng hữu. Ngày sau, nếu cần thu hoạch tài liệu, tin tức gì đó, đều cần bằng hữu hỗ trợ. Đoan Mộc Quân hoàn toàn không nghĩ tới. Đúng lúc này trên mặt lão già áo đen hiện lên một tia dữ tợn quát lớn: tất cả tôn chủ của huyết sát nguyên nghe lệnh, người nào đánh chết Đoan Mộc Quân, thưởng cho 5 cân địa giai hạ phẩm ma thần chi cốt, 3 cân địa giai trung phẩm ma thần chi cốt. Đột nhiên nghe thấy mệnh lệnh của lão già áo đen, sắc mặt của Đoan Mộc Quân khẽ biến. Lão già áo đen này quả quyết và điên cuồng đến trình độ này, muốn giết chết hắn ngay tại chỗ. Hắn không sợ đắc tội với thần một thánh địa hay sao? Lam Thắm và Phong Thần lắc mình đi đến bên cạnh Đoan Mộc Quân, lần lượt rút trường kiếm ra, thái độ rất rõ ràng. Đây là muốn đồng sinh cộng tử cùng với Đoan Mộc Quân. Lúc này bọn họ cũng đoán được, lão già áo đen đang muốn giết người diệt khẩu, giết Đoan Mộc Quân, thì làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ được? Thánh địa cường đại thì không sai, nhưng cũng chỉ có thể gián tiếp tạo áp lực cho huyết sát nguyên mà thôi, chứ không có khả năng tấn công huyết sát nguyên. Dù sao, lực lượng thần bí của hắc sát nguyên có thể trấn giết cường giả từ mình vẫn trở lên. Tu vi càng cao, xác suất bị trấn giết lại càng lớn. Cường giả phong hoàng mà bước vào thì chắc chắn sẽ phải chết. Toàn bộ thánh quang đại lục cũng chỉ có vài cường giả cấp đế có tư cách tiến vào huyết sát nguyên mà thôi. Trong những người này, ngoài Bắc Vẫn Chiến Đế ra, đa số những người còn lại đều không biết đang quy ẩn ở đâu. Rất khó tìm ra được. Nghe được trọng thưởng này, các tôn chủ tại đây đều đồng lòng. Nên biết rằng, đa số bọn họ không có tư cách bước vào cấp đế. Nếu như có nhiều ma thần chi cốt như vậy, thì chắc đã không có khả năng. Đã có một vài người chạm tay vào tu di giới. Trên mặt Đoan Mộc Quân hiện lên nụ cười lạnh lùng và kiên quyết. Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Chiếm được ma thần chi cốt thì cũng cần có mạng mới dùng được. Giết chúng ta, chẳng lẽ các ngươi không sợ phải đối mặt với ba thánh địa liên thủ đuổi giết ư? Trừ phi các ngươi vĩnh viễn không bước ra được huyết sát nguyên. Các tôn chủ nghe được những lời này của Đoan Mộc Quân, quả nhiên rất nhiều người đều trở nên do dự. Đại đa số bọn họ sau khi đạt đến mệnh vẫn thì phải rời khỏi huyết sát nguyên. Nếu phải đồng thời đối mặt với ba thánh địa đuổi giết, bọn họ gần như không có đường sống nào. Mắt thấy những tôn chủ này dao động, lão già áo đen cười ha hả. Đoan Mộc Quân, người đúng là giỏi về mê hoặc lòng người. Người có tầm quan trọng như vậy hay sao? Bên ngoài thì chúng ta luôn khẳng định là do vạn cổ mà nguyện phun trào, khiến cho các ngươi ngã xuống. Cho dù thần một thánh địa các người tạo áp lực với huyết sát nguyên, thì chúng ta cũng chỉ cần bồi thường một chút tổn thất là được rồi. Giống như lời của người, nguyên chủ có rất nhiều đứa con, mà thần một thánh địa các người cũng không thiếu thiên tài. Ngươi nhìn như là tuấn kiệt trẻ tuổi ưu tú nhất trong vòng 100 năm của thần một thánh địa. Tuy nhiên cũng chỉ là 100 năm mà thôi. Đối với thần một thánh địa đó tồn tại hơn vạn năm, thì thời gian 100 năm có là gì? Trước kia cũng từng có thiên tài 100 năm. Chết tại huyết sát quyền, chỉ cần có đủ ích lợi, không có chuyện gì là không giải quyết được. Người thực cho rằng thần mộc thánh địa sao vì người mà hoàn toàn quyết liệt với huyết sát nguyện ư? Đừng quên nơi này khu thí luyện tốt nhất để bọn họ bồi dưỡng thế hệ thiên tài mới. Lão già áo đen chẳng những có kinh nghiệm chiến đấu phong phú mà miệng lưỡi cũng rất sắc bén, chỉ vài câu nhẹ nhàng đã hóa giải mọi thứ, khiến cho rất nhiều tôn chủ cảm thấy có lý. Đúng vậy, huyết sát nguyên sợ xé rách da mặt với thần mộc thánh địa, nhưng thần mộc thánh địa chẳng phải cũng sợ hoàn toàn quyết liệt với huyết sát nguyên hay sao? Nếu không thì sau này các tuấn kiệt trẻ tuổi có thánh địa bọn họ đừng mong được đến đây nữa. Hai thế lực lớn này, chỉ cần không gặp vấn đề quan trọng, ảnh hưởng lớn đến mặt mũi, thì đều có thể dùng tài nguyên để bồi dưỡng mà giải quyết. Nếu chân chính giao tranh, thì tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Cuối cùng, có hơn 20 tôn chủ lựa chọn động thủ. Hắc Khôi tôn chủ cũng nằm trong 20 tôn chủ này. Hắn liếm liếm môi, âm hiểm nói: xin lỗi rồi, Đoan Mộc Quỳnh, cho dù lão phu không động thủ, người khác cũng sẽ động thủ. Nếu để cho người khác chiếm chỗ tốt, tha rằng để lão phu còn hơn. Người nói thế nào? Mắt thấy tình huống càng ngày càng không ổn, không chỉ sắc mặt Đoan Mộc Quỳnh trầm xuống, mà ngay cả Chuyên Du, vốn không liên quan đến Đoan Mộc Quỳnh, thì cũng đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng là thánh địa truyện nhân, tuy rằng không phải yêu tinh tộc, nhưng khả năng bị tiện tay diệt khẩu thì cũng rất lớn. Làm sao bây giờ? Lam Thắm có chút luống cuống, tuy rằng là thánh địa truyền nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, gặp phải loại tình huống sống chết trước mắt này, liền có chút hoang mang lo sợ. Ba người bọn họ đối mặt với nhiều tôn chủ như vậy, căn bản không có đường sống nào. Giết! Hắc Khôi tôn chủ hét lớn một tiếng, đang muốn nhằm vào phía đám người Lam Thắm. Đúng lúc này, Lâm Minh động thủ. Hắn nâng thanh bạch thương trong tay, đâm về phía Cự Tinh tháp chủ. Lúc này sức chiến đấu của Cự Tinh tháp chủ đã gần như không còn, dựa vào đan dược mà giữ lại được một chút hơi, chắc chắn không ngăn được một kích của Lâm Minh. Trong mắt lão già áo đen lóe lên ánh lạnh lẽo. Người dám! Thanh trường mâu trong tay đâm ra, lão già áo đen đã đứng trước mặt Cự Tinh tháp chủ. Mà đúng lúc này, Lâm Minh cười lạnh một tiếng, chân đạp, thân pháp kim bằng phá hư, bóng dáng chợt biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện cách đó mấy trụ trường, giống như thuấn di đi đến hơn 20 tên tôn chủ này, xuất hiện ngay phía sau lưng Hắc Khôi tôn chủ. Không nói một lời, Lâm Minh vừa thường đậm tới. Nếu nói về năng lực xuất quỷ nhập thần, thì không người nào có thể địch lại được Lâm Minh. Hắc Khôi tôn chủ chỉ cảm thấy trên ngực phát lạnh. Hắn sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy một thanh trường thương màu trắng nhuốm máu đâm từ ngực của hắn. Trường thương bị nâng lên, thân thể thấp bé của Hắc Khôi tôn chủ treo trên đầu thương, giống như một con chó bị đâm xuyên qua người. Ta! Trong mắt Hắc Khôi tôn chủ hiện lên một không cam lòng và tuyệt vọng. Hắn khẽ nắm lấy đầu thương, muốn quay đầu nhìn lại, nhưng hắn là võ giả ải ma tộc, phần cổ quá ngắn không thể quay đầu lại được. Chết đi! Chiến linh lực bùng nổ. Thân thể Hắc Khôi tôn chủ đột nhiên chấn động, nội tạng bị chấn thành một đống bùn nát. Thù thanh bạch thương lại, Lâm Minh lau đi vết máu trên cán thương, sát khí toàn thân càng đậm. Lúc này, hắn đang đứng giữa đám tôn chủ, làm cho người khác sợ vỡ mật. Luồng sát khí tinh thuần phát ra từ thân thể của Hắc Khôi tôn chủ bị Lâm Minh hút vào trong cơ thể. Thấy cảnh này, sắc mặt của lão già áo đen đại biến. Nguy rồi, hắn đã ý thức được Lâm Minh muốn dùng máu của những tôn chủ bình thường này để giúp hắn trở thành thiên ma 12 cảnh. Sau khi đạt đến thiên ma 12 cảnh thì sẽ có thiên ma võ ý, trở thành cấm kỵ của huyết sát nguyên, kẻ mà huyết sát nguyên thực sự sợ hãi. Không phải thánh địa liên minh, mà là cường giả cấp đế đạt được hình xăm thiên ma 12 cảnh, giống như Bát Vận Chiến Đế. Người như vậy không cần quá nhiều, chỉ cần tập hợp 3-4 người, đồng thời giết vào huyết sát nguyên, thì nguyên chủ huyết sát nguyên cũng phải đền tội. Tất cả tôn chủ nghe lệnh, cùng nhau công kích Lâm Minh. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh cường, nhưng không đỡ được công kích cùng lúc của các người. Lão già áo đen điên cuồng hô lớn, Lâm Minh lợi hại thì không sai, nhưng chủ yếu được thể hiện trên lực công kích của hắn. Nếu nói về lực công kích, Lâm Minh còn lợi hại hơn cả cường giả mệnh vẫn tầng 2 thông thường. Bất kỳ phòng ngự nào sẽ bị một thương của hắn xuyên thấu. Nhưng nếu nói về lực phòng ngự, cho dù Lâm Minh có lợi hại đi nữa thì cũng không có khả năng đứng yên chịu đựng công kích của tôn chủ, huống chi là công kích tập thể. Các tôn chủ tại đây lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng rút binh khí ra tấn công Lâm Minh. Nhưng tốc độ của họ làm sao có thể so được với Lâm Minh. Thiên giai bảo thương giống như một con trồng trắng bậy mũa, những nơi nó đi qua máu tươi bắn tung tóe. Lâm Minh quả thật không ngăn được một lượt công kích tập thể của các tôn chủ, cho dù chỉ cần 5-6 võ giả đồng thời công kích thì hắn cũng không ngăn được. Nhưng dựa vào thân pháp kim bằng phá hư, làm sao hắn có thể bị người khác đánh trúng được. di chuyển giữa hơn 20 tôn chủ, công kích của Lâm Minh quả thực sắc bén đến mức tận cùng. Bạch Thương dung hợp điện mang và ngọn lửa, mỗi một lần công kích đều được trót vào chiến lên cấp thanh động. A, mắt thấy Lâm Minh lao tới, một tên tôn chủ múa thanh trọng kiếm chém về phía Lâm Minh, muốn ngăn cản công kích của Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh căn bản không thèm để ý đến công kích của đối phương, vẫn đâm đến một thương. Trong nháy mắt đó, thương của Lâm Minh xuyên qua kiếm quang của trọng kiếm tôn chủ, sau đó đâm vào thân của thanh trọng kiếm này. Chỉ nghe đinh một tiếng, một cảnh tượng làm cho người khác sợ hãi vỡ mật xảy ra, cũng là bảo khí thiên giai. Nhưng thanh cử kiếm này bị Lâm Minh đâm một thương xuyên thủng lưỡi kiếm. Trường thương đâm thủng trọng kiếm lại đâm vào cổ họng của tên cử kiếm tôn chủ này, một thương lấy mạng. Công kích này làm cho các võ giả tại đây nhìn mà đổ mồ hôi lạnh. Thanh bạch thương kia thì bọn họ cũng biết tới, cũng chỉ là bảo khí thiên giai hạ phẩm. Nhưng ở trong tay của Lâm Minh, nó lại sắc bén đến mức này, căn bản không người nào có thể ngăn được. Đối mặt với ác ma như vậy, ai còn dám chiến nữa? Mười mấy tôn chủ còn lại đều mang sắc mặt tái nhợt, xoay người mà chạy. Nhưng Lâm Minh lại không định buông tha cho bọn họ. Hắn đột nhiên bước ra một bước, không gian xúc địa thành thuống. Hắn thuấn di đi đến sau lưng một tên tôn chủ, một thương đâm về phía hậu tâm của đối phương. Đừng, ta đầu hàng, ta rời khỏi. Tên tôn chủ kia điên cuồng kêu lớn. Nhưng thanh âm của hắn lại đột nhiên im bặt. Bạch thương xuyên thủng hậu tâm, xuyên qua cơ thể, máu tươi bắn ra. Rời khỏi ư? Lâm Minh cười một tiếng khinh thường. Khi ngươi quyết định ra tay đánh chết Đoan Mộc Quận, thì cũng phải có giác ngộ dùng tính mạng của bản thân mình để đặt cược rồi. Mắt thấy không giết được đối phương, mà ngược lại mình sắp phải chết. Còn muốn rời khỏi ư? Thế gian này, làm gì có chuyện tốt như vậy? Đáng chết. Mắt thấy 6-7 tôn chủ bình thường bị Lâm Minh xử lý như chém chuối. Ánh mắt lão già áo đen đỏ ngầu lên. Lão phù giết người! Chân Nguyên trót vào trường mâu. Lão già áo đen đậm một mâu xuống Lâm Minh. Thực sự cho rằng ta không đánh bại được người ư? Trong mắt Lâm Minh hiện lên một tia lạnh lẽo, cầm bạch thương nghênh đón. Trục nhật. Lúc trước hắn không dám ứng chiến, do lão già áo đen và cự phủ tháp liên thủ công kích, bảo khí trong tay Lâm Minh lại có phẩm chất không cao. Hiện tại lão già áo đen một mình tấn công, hắn cầu còn không được. Một thương đâm ra, liệt hỏa phượng thiên. Hỏa chi ý cảnh mênh mông thiêu đốt ma vần mà lão già áo đen phát ra, một thương một mâu va chạm cùng một chỗ. Thân thể lão già áo đen trung chảy, giống như bị một đoạn nghiêm trọng, như diệu đứt dây mà bay ngược ra ngoài, khóe môi tràn ra một tia máu tươi. Sau khi Lâm Minh thay đổi thiên giai bảo thương, lực lượng của chiến linh được giải phóng, lực lượng công kích vượt xa võ giả áo đen, cứng đối cứng với Lâm Minh, thì chỉ có đường chết. Cự phủ, cứ còn chần chừ cái gì? Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi ư? Lão già áo đen điên cuồng hô to, giọng nói tràn đầy sát ý. Cự phủ cắn răng một cái, bước ra một bước. Quả thực chuyện cho đến bây giờ, hắn đã không còn đường lui nữa, trừ phi đánh chết được Lâm Minh. Lão già áo đen mạnh mẽ vận chuyển ma nguyên, áp chế thương thế của mình, một ngụm máu trong miệng cũng bị hắn nuốt xuống. Hai người một trái một phải công kích Lâm Minh. Đồng thời đối mặt với công kích của hai người, mặc dù Lâm Minh có nắm chắc được, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng, khả năng phải chịu đựng thậm chí bị thương nhẹ là rất lớn. Tuy nhiên hắn căn bản cũng không định đón đỡ công kích này. Mắt thấy ma vân cuồn cuộn trấn áp tới, khóe miệng Lâm Minh đột nhiên hiện lên một tia dữ tợn, kim bằng phá hư. Thân thể Lâm Minh lại lần nữa biến mất, ngay sau đó hắn đã thuấn di đến mấy chục trượng, xuất hiện trước mặt cự tinh tháp chủ. Cự tinh tháp chủ và lão già áo đen đồng thời công kích, hắn liền xông đến đánh chết cự tinh tháp chủ. A! Cự tinh tháp chủ thấy Lâm Minh đột nhiên xuất hiện, sợ đến mức thất hồn lạc phách. Hắn cả đời giết vô số người, nhưng hiện giờ hắn mới lần đầu tiên phải đối mặt với tử vong. Nỗi sợ hãi này làm cho hắn trợn trừng hai mắt, trái tim như ngừng đập. Hắn không muốn chết. Hắn là con trai của nguyên chủ huyết sát nguyên, được hưởng dụng vô số tài nguyên, tương lai chắc chắn sẽ trở thành thiên ma 12 cảnh, cũng bước vào cảnh giới cấp đế. Tuổi thọ dài đến 6.000, 7.000 năm. Tài phú vô cùng vô tận, địa vị cao cao tại thượng. Nắm trong tay quyền sát sinh của ước vạn sinh linh, hưởng thụ vô số tiên tri kiêu nữ của các tộc. Tất cả những điều này chỉ cần một thương đâm tới sẽ hóa thành bọt nước. Làm mình không. Thiếu chủ. Cách mấy chục trượng, lão già áo đen cũng hét lớn, nhưng đã không còn ai có thể ngăn cản được Lâm Minh nữa. Hắn ra tay mà không có chút lưỡng lự nào, trường thương như một luồng điện bắn xuống, trực tiếp xuyên qua thủng cổ họng của Cự Tinh Tháp Chủ, phun ra một cụm máu tươi. Cái miệng của Cự Tinh Tháp Chủ há hốc, dường như muốn phát ra thanh âm nào đó, nhưng cổ họng của hắn đã bị xé rách, không thể phát ra bất kỳ thanh âm nào. Lâm Minh bình tĩnh rút thương ra, một lượng máu bắn ra theo. Một thương kia nãy thì hắn không cần dùng chiến linh, mà giống như vừa giết một con gà con chó vậy. Một thế hệ kiêu hùng giao nổ ấn vào tinh thần chi hải của vài tuyệt đại thiên kiêu nắm trong tay Cự Tinh Tháp mấy chục năm, vậy mà Cự Tinh Tháp chủ lại bị giết như giết một con chó vậy. Thiếu chủ. Hai mắt lão già áo đen đỏ ngầu, sắc ý hừng hực thiêu đốt. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Cự Tinh Tháp chủ chết ngay trước mặt. Điều này cũng không trách được lão già áo đen. Dưới tình huống khi nãy, hắn cũng không ngăn được Lâm Minh. Nếu không công kích của Lâm Minh, thì không cách nào để mặc cho hắn trở thành 12 cảnh. Một khi công kích Lâm Minh, thì lại liên thủ với Cự Phụ, kết quả là để cho Lâm Minh có cơ hội đánh chết Cự Tinh Tháp chủ. Thần pháp tốc độ không bằng người, lực công kích cũng không bằng người ta. Do vậy, quyền chủ động vĩnh viễn bị nắm giữ trong tay Lâm Minh. Cự Tinh Tháp chủ vừa chết, sát khí vô cùng nồng đậm tràn ra. Đây là luồng sát khí nồng đậm hơn những luồng mà Lâm Minh từng thấy tận mắt mấy lần. Lúc này chỉ nghe một tiếng ác ma gầm nhẹ. Hình xăm thiên ma trên cánh tay Lâm Minh hóa thành hư ảnh, thiên ma dữ tợn nhào vào luồng sát khí tản ra trên thi thể của Cự Tinh Tháp chủ, lập tức nuốt nó vào trong bụng. Cộng thêm 6-7 tôn chủ khi nãy bị Lâm Minh đánh chết, tất cả sát khí hòa hợp cùng một thể, bị hư ảnh thiên ma hấp thụ. Hư ảnh thiên ma vươn ra cặp móng vuốt sắc bén, duỗi ra cặp cánh khổng lồ của mình, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Năm đôi cánh lúc trước đã sớm vô cùng ngưng thực, mà đôi thứ 6 đã được quan sát nồng đậm bao bọc chậm rãi mở ra. Thiên ma 12 cảnh. Sau khi Lâm Minh giết chết Cự Tinh Tháp chủ, số cuộc trở thành thiên ma 12 cảnh. Năng lượng ào ào lao vào, hư ảnh thiên ma nhanh chóng tăng cao, cuối cùng cao tận 4-5 trượng. Nó giống như một tu la đến từ vực sâu, chân đạp lôi đình và ngọn lửa, cơ thể toàn thân có hình cầu, duỗi thân 12 cánh rộng lớn, gần như che phủ cả bầu trời. Các võ giả tại đây đều nhìn mà ngây ngợi, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thiên ma 12 cánh được sinh ra. Kẻ điên, đúng thật là kẻ điên à. Chuyên du trung chảy, lúc này ngay cả dũng khí nhìn thẳng Lâm Minh mà hắn cũng không có, đừng nói lên việc giao chiến với Lâm Minh. Về phần lão già áo đen, trong mắt cũng hiện ra một tia sợ hãi. Hắn có dự cảm hôm nay nếu không thể đánh chết Lâm Minh, thì có lẽ sẽ có một ngày Lâm Minh sẽ trở thành người chôn vùi cả 12 thông thiên tháp này. Hắn tuyệt đối là một uy hiếp khủng bố, so với Bắc Vân Chiến Đế thì còn khủng bố hơn rất nhiều. Hắn có năng lực và lý do để tự tay làm sụp đổ huyết sát nguyên. Thời dịp hắn ngưng hóa hư ảnh huyết mà giết hắn. Trường lão áo đen nhảy ra, Cựu Phủ Tháp chủ do dự một chút, cũng cắn răng lao ra theo. Hắn đã không thể lui được nữa, trừ phi quay đầu chạy ra khỏi vạn cổ ma khanh. Mà cửa ra vạn cổ ma khanh chỉ có một cái tại đây, quay đầu lại thì không khác nào tự sát. Một trái một phải, Trường lão áo đen và Cựu Phủ Tháp chủ đồng thời công kích tới. Đúng lúc này, hư ảnh thiên ma phát ra tiếng trống đinh tai nhức óc, một luồng lực khủng bố giống như ngày tận thế bừng sướng bao phủ khắp nơi đây. Trong nháy mắt đó, Trường lão áo đen, Cựu Phủ chủ, bao gồm cả các võ giả chung quanh đều cảm nhận được một luồng sợ hãi từ tầng sâu trong linh mẫn, làm cho lòng người trung chảy. Đây chính là sát thần, lực trường của thiên ma võ ý. Dưới sát khí gần như ngưng hóa tự chất, lực công kích của trưởng lão áo đen và cự phủ tháp chủ trong nháy mắt đã bị suy yếu hơn ba thành. Cùng lúc đó, hư ảnh thiên ma sau lưng Lâm Minh chợt co rút lại, trong nháy mắt đã thu nhỏ từ 4-5 trượng tới bằng một xích, dừng lại sau lưng Lâm Minh, ngưng tụ thành hình xăm thiên ma 12 cánh hoàn chỉnh. Sau khi hình xăm thiên ma ngưng tụ xong, Lâm Minh lập tức cảm thấy trong cơ thể tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ. Đối mặt với công kích của trưởng lão áo đen và cự phủ tháp chủ, Lâm Minh rót tất cả năng lượng vào bảo thương, chém ra một kích. Quán hồng. Luồng sóng khí khủng bố giống như một đóa hoa sen đang thiêu đốt, nở rộ ra. Toàn bộ không gian đều vặn vẹo. Dưới một kích khủng bố này, trưởng lão áo đen và cự phủ tháp chủ giống như chiếc lá bị cuốn trong cơn bão. Trưởng lão áo đen khi trước đã bị thương, lúc này lại phun ra một ngụm máu tươi. Mà cự phủ tháp chủ mặc dù không học mẫu, nhưng bàn tay đã bị rách tả tơi, chỉ nghe trăng trắc. Thanh đại phủ trong tay của hắn bị nứt ra một vết trạng. Khai sơn phủ bị đứt sao? Cựu phủ tháp chủ nhìn búa trên tay mình, hai con mắt trợn lên trọn xoe. Đôi búa này, hắn ở trong bảo khí thiên giai hạ phẩm chỉ có thể xếp ở hạng dưới cùng. Tuy rằng không được coi là đẳng cấp cao, nhưng mà quan trọng ở chỗ nó rất nặng. So với bảo khí cùng cấp, cây búa phải đắt đỏ hơn nhiều. Bởi vì lượng tài liệu luyện cho nó gấp 10 kiếm, cũng tương đương, búa cực kỳ chắc chắn, bởi vì độ dày của nó. Nhưng mà bây giờ, một thanh cự phủ thiên giai hạ phẩm như thế mà, là bị Lâm Minh một thương, bổ ra một vết trạng. Lực công kích của Lâm Minh rốt cuộc mạnh đến mức độ nào? Chẳng những trong lòng cự phủ tháp chủ, kinh hãi, võ giả chung quanh cũng kinh hồn tán đảm. Một lần đối công, Lâm Minh với lực lượng bản thân chống chọi hai đại cao thủ nhưng lại đánh lui bọn họ. Đã thương trưởng lão áo bào đen, đồng thời làm hư vũ khí của cựu phủ tháp chủ, mà Lâm Minh cũng chỉ dựa vào một cây trường thương thiên giai hạ phẩm mà thôi. Vì sao trường thương nhìn có vẻ bình thường để tay Lâm Minh lại phát huy được uy lực như thế? Thì ra là thế. Lão nhân áo bào đen nhìn Lâm Minh, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái răng nanh đầy máu. Tuổi còn trẻ, toàn đang sơ kỳ, lĩnh ngộ chiến linh hơn nửa đẳng cấp, chứ sợ đã đến thanh động đại thành rồi. Lão nhân áo đen vừa rồi nói ra lời ấy, trong lòng cự phủ tháp chủ chợt nghiêm lại. Chiến linh là võ giả cự ma tộc. Chiến linh đối với cự phủ tháp mà nói có chút xa xôi, bởi vì trời sinh ý chí và ngộ tính không đủ. Rất nhiều võ giả cự ma sau khi sừng đế cũng không thể lĩnh ngộ được chiến linh. Nhưng mà cựu phủ tháp chủ vẫn có hiểu biết khá khá về chiến linh. Nghe nói, khi ý chí võ giả mạnh đến mức tận cùng, thì sẽ ngưng hóa thành ý cảnh đặc thù, có thể bám vào bất kỳ vật gì để giết địch, có thể chém chết tất cả hư vô. Là mình mới có tu vi gì, vậy mà đã lĩnh ngộ được chiến linh sao? Trong lòng cựu phủ tháp chủ càng ngày càng sợ hãi đối với Lâm Minh, hắn bắt đầu hối hận vừa rồi, tùy tiện tra tay. Bây giờ hắn hoàn toàn đắc tội với Lâm Minh, đắc tội một người như vậy, thảm cảnh này, sau không nghĩ cũng biết. Bên ngoài 20 trượng, Lâm Minh cầm thương mà đứng, một kích vừa rồi có thể có uy lực như thế. Kỳ thực là mượn thế hình xăm thiên ma 12 cánh trong nháy mắt ngưng tụ thành công. Nếu như dưới tình huống bình thường, tuy rằng Lâm Minh có thể tiếp được một kích liên thủ của cao thủ, áo bào đen và cự phụ tháp chủ, nhưng không thể đả thương hai người. Hình xăm thiên ma 12 cánh rốt cuộc ngưng tụ thành. Lâm Minh hít sâu một hơi, sát thần lực trường phát ra. Sát thần lực trường phát ra chồng lên tu la lực trường. Tuy nhiên cũng chỉ là chồng lên bình thường mà thôi, cũng không phải là hai thứ dung hợp. Chồng lên chỉ là thêm một tầng mà thôi, mà dung hợp lại biến về chất. Đến lúc đó cường độ lực trường sẽ một lần nữa tăng vọt. Cảnh giới bây giờ của Lâm Minh cách lực trường dung hợp còn cách một đoạn xa phải đi. Tuy nhiên chỉ chồng chất như thế, sát thần lực trường và tu la lực trường cộng lại cũng cực kỳ khủng bố. Bao phủ ở dưới lực trường, sắc mặt của cựu phủ tháp chủ và lão nhân áo bào đen được cực kỳ khó coi. Những tôn chủ khác thì càng không ăn thua, bởi vì bọn họ không chịu nổi cho nên nhao nhao lui về phía sau. Lúc này trong lòng của bọn họ không ngừng kêu khổ, muốn chạy trốn cũng không thể trốn, mà ở lại chỉ là cá thịt trên giao thức, mặc cho người xâm lược. Theo chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh vận chuyển, hai loại lực lượng lực trường càng ngày càng mạnh. Tù là lực trường áp chế toàn bộ linh hồn cho đến thân thể, mà sát thần lực trường lại kích phát sợ hãi chỗ sâu nhất trong linh hồn võ giả, từ ảnh hưởng linh hồn thành ảnh hưởng đến năng lực khống chế thân thể. Thậm chí võ giả lực trường yếu, sát thần lực trường có thể trực tiếp bốc linh hồn ra khỏi thân thể, không chiến mà chết tại chỗ. Song tầng lực trường áp bách càng là võ giả thực lực yếu, bị ảnh hưởng lại càng lớn. Cho dù áo bào đen trưởng lão và cự phủ tháp chủ, sức chiến đấu cũng bị yếu ớt đến mức không đến bảy thành. Tiểu tử này! Áo bào đen trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, liều mạng thúc giục ma nguyên trong cơ thể, nhưng mà là vô ích. Đi chết đi! Khi chân nguyên vận chuyển đến cực hạn, Lâm Minh đột nhiên bước ra một bước, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt lão nhân áo bào đen. Một thương đâm thẳng vào trái tim của lão nhân. Dưới tình huống như vậy, đối mặt với một thương sắc bén của Lâm Minh, lão nhân áo đen làm sao có thể ngăn cản được? Banh một tiếng, một lần giao phong, lão nhân áo bào đen mạnh mẽ lui ra ngoài. Lâm Minh bước ra một bước, mạnh mẽ đuổi giết tới. Các ngươi còn nhìn làm gì? Cùng tiến lên à? Các ngươi tự các ngươi có thể còn sống sao? Bây giờ không giết hắn, sau này hắn tất sẽ giết chết các người. Lão nhân áo đen đi cuồng hô lên với những tôn chủ kia. Nhưng mà lúc này những tôn chủ bình thường kia lại quay sang nhìn nhau, lại không người nào dám động một bước. Nói đùa sao? Bọn họ dưới hai tầng lực trường áp chế, bước một bước đã không dễ dàng rồi, huống chi là kịch đấu. Thực lực của bọn họ xa không bằng áo bào đen trưởng lão, cho nên bị lực trường áp chế càng rõ ràng. Trầm trầm, trong nháy mắt giao thủ 4-5 lần, ngực lão nhân áo bào đen bị thương mang của Lâm Minh quét trúng, xương sườn gãy, nội tạng cũng bị tổn hại. Sức chiến đấu của Lâm Minh quá mạnh mẽ, cũng chỉ có võ giả cấp tháp chủ mới chống đỡ được Lâm Minh một hồi. Võ giả cấp tôn chủ bình thường đã bị Lâm Minh biểu sát rồi, không phản kháng Lâm Minh có lẽ còn có con đường sống, phản kháng Lâm Minh bây giờ sẽ chết. Một thương lại một thương, Lâm Minh đánh cho lão nhân áo bào đen liên tục lui về phía sau. Mắt thấy cứ tiếp tục như vậy, hắn đã duy trì không được mấy chiều, mà cựu phủ tháp chủ ở một bên nhìn xem. Kỳ thực lúc này trong lòng cựu phủ tháp chủ cũng khẩn trương. Hắn cảm giác được, cho dù hắn cùng ra tay, muốn thắng Lâm Minh hy vọng cũng xa vời. Lâm Minh, ta đầu hàng! Cựu phủ tháp chủ đột nhiên hạ vũ khí hô lên với Lâm Minh. Đầu hàng à? Khóe miệng Lâm Minh vểnh lên mỉa mai. Lúc này đầu hàng thì có nghĩa gì? Lâm Minh, chỉ cần ngươi buông tha ta, tất cả tài phú trong tu di giới của ta đều cho ngươi. Ngoài ra ta yểm hộ ngươi ra khỏi huyết sát nguyệt. Cựu phủ tháp chủ tung ra một đề nghị mê hoặc. Lâm Minh đã ngưng tụ hình xăm tiên ma 12 cánh. Tiếp tục giết cựu phủ tháp chủ thì ý nghĩa cũng không lớn. Hơn nữa nếu Lâm Minh thực sự giết chết tất cả tôn chủ, thời điểm ra khỏi huyết sát nguyệt tất nhiên sẽ bị nghi ngờ. Một khi nguy chủ huyết sắc nguyên đến, vậy thì xong rồi. Lâm Minh dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không có khả năng thoát được dưới tay nguyên chủ huyết sắc nguyên. Hắn là cường giả cấp đế chân chính. Cự phủ, ngươi không ngờ phản bội nguyên chủ. Lão nhân áo bào đen, hai mắt đỏ máu. Lúc này, cự phủ phản bội, chẳng khác nào tuyên án tử hình với hắn. Cự phủ tháp chủ cười lạnh nói, phản bội nguyên chủ à? Ta chỉ là quân cờ của nguyên chủ mà thôi. Ta dựa vào chính sức lực và thực lực của mình, thông qua vô số chém giết sinh tử mới trở thành tháp chủ. Lại thấy các người quản lý cự phủ tháp nhiều năm như vậy, nộp lên trên vô số tài nguyên, ai cũng không sợ ai. Các người cũng muốn bảo ta đi chết mới được sao? Được, được, rất được. Lão nhân áo bào đen, khuôn mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Đợi nguyên chủ biết được việc này, các người đều phải chết. Chết trước chính là người. Lão nhân áo bào đen phát ra tiếng kêu thảm khàn khàn sắc nhọn, hồn nhiên không để ý đến cánh tay mình đã bị trọng thương, một tay cầm mâu, một mâu liều mạng đâm đến bụng Lâm Minh. Nhưng mà Lâm Minh sao lại để cho hắn đắc thủ? Thân ảnh nhoáng lên một cái xuất hiện phía sau lưng lão nhân áo bào đen, một thương đâm vào hậu tâm của lão. Phốc một tiếng, bạch thương xuyên qua cơ thể, mũi thương nhiễm máu đỏ tươi. Lão nhân áo bào đen phun ra một cụm máu tươi. Lúc này lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của hắn sớm đã bị rối tinh rối mù rồi. Lâm Bình, lão nhân áo bào đen cười thảm nói ra lời này, trong nháy mắt kinh mạch toàn thân hắn vọng lên, sau đó liên tục nổ tung. Lão nhân áo bào đen từ đoạn kinh mạch nghịch chuyển tinh huyết toàn thân ngưng tụ thành một cái huyết ấn trước người. Vạn ma thiên niên chi chú ấn. Lão già áo bào đen phát ra một câu cuối cùng này, vẻ mặt mang theo nụ cười dữ tợn, đồng tử cũng không còn chút biểu tình. Hả? Đây là cái gì? Trong nháy mắt kia, Lâm Minh chỉ cảm thấy một cổ năng lượng kỳ dị dọc theo bạch thương ao ao đi vào trong thân thể, rồi sau đó tràn đến tứ chi bách hại hắn. Vạn ma thiên niên chi chú sao? Lâm Minh theo bản năng nghĩ đến câu lão nhân áo bào đen trước khi chết nói ra. Nếu không đoán sai, đó chính là năng lượng đi vào trong cơ thể hắn. Lâm Minh, lão già này trước khi chết dùng sinh mệnh nguyền rủa người. Thanh âm ma quang vang lên trong đầu của Lâm Minh. Đoán được nguyền rủa này để làm gì không? Lâm Minh nhíu mày, hắn không nghĩ tới lão nhân áo bào đen này còn có một chiêu như vậy. Không gì quá lớn hại, nguyền rủa này chính là một dấu hiệu sau khi ngươi bị nguyền rủa, có người sẽ căn cứ vào đó mà tìm được vị trí của ngươi. Nếu không trừ hết thì ngày sau ngươi sẽ giống như là đơm đớm trong đêm tối vậy. Ủa? Nói như thế, lão gia hỏa này hạ nguyền rủa chính là muốn làm dấu hiệu cho huyết sắc nguyên chủ đuổi giết ta à? Chính là như thế. Ngươi có thể cởi bỏ nó không? Trong lòng Lâm Minh trầm xuống, bây giờ bị một cái dấu hiệu như vậy thì cực kỳ không ổn. Từ huyết sát nguyên đi ra, còn phải đi qua mười mấy vạn dặm, khoảng cách dài như vậy. Hắn cũng không tin tránh được huyết sát nguyên, nguyên chủ đuổi giết. Bây giờ cũng chỉ trông cậy vào ma quan. Ma quan dường như đối với những năng lượng ấn ký này, có nghiên cứu vô cùng sâu sắc. Lúc trước nô ấn của cự tinh tháp chủ, chính là do ma quan hóa giải. Ha ha, cởi bỏ được thật ra có chút khó khăn. Tuy nhiên, cách lì nó thì cũng không có. Tuy nhiên ta có điều kiện, lần này vật phẩm bên trong tu di giới của cự phủ tháp chủ, cự tinh tháp chủ và áo bào đen trưởng lão gì đó, phải cho ta chọn trước. Ma quang liếm liếm đầu lưỡi chó, ý thực yêu cầu này của nó cũng không có quá phận. Ở vùng cấm ngàn dặm, ma quang xuất ra không ít khí lực, nhưng mà cuối cùng những thứ khai quật được ở trong cổ mộ kìa, lại không có mấy hiệu quả đối với ma quang. Điều này làm cho nó rất là buồn bực. Được. Lâm Minh một câu đáp ứng. Tu di giới ba người này vốn hắn cũng không quá để ý. Lúc này lão nhân áo bào đen đã hoàn toàn tắt thở. Lâm Minh thuận tay lấy tu di giới. Cùng lúc đó một cỗ sát khí tinh thuần tràn ra tiến vào trong cơ thể Lâm Minh. Nhưng mà Lâm Minh cảm giác rõ ràng cỗ sát khí này đối với thân thể hắn đã không còn tác dụng tạm bộ nữa. Áo bào đen đã chết. Nhìn thấy thi thể lão nhân áo bào đen vẫn còn vắt ngang thương của Lâm Minh, những võ giả ở đây đều theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng co rút lại. Hiện tại Lâm Minh trước mặt bọn họ giống như một đầu mãnh hổ, mà bọn họ lại là Sơn Dương, không hề có sức phản kháng. Lâm Minh mặt không chút thay đổi thù thường, tay trái vuốt lên mũi thương một cái, lau sạch vết máu trên đó. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía cự phủ tháp chủ. Cựu phủ tháp chủ trong lòng nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch. Lâm thiếu hiệp, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta mang các ngươi từ cựu phủ tháp chủ rời khỏi huyết sát nguyên. Cựu phủ tháp chủ cách khu vực huyết sát nguyên chỉ có 2.000 dặm, mà khoảng cách chỗ huyết sát nguyên nguyên chủ ở trong huyết sát nguyên điện khoảng cách vạn dặm. Ngươi tới cựu phủ tháp chủ ta là nơi rời đi tốt nhất. Hơn nữa, lúc các ngươi rời đi sẽ có người tiếp ứng. Có ta yểm hộ, các ngươi rời đi càng dễ dàng. Nếu không, nói không chừng sẽ bị hoài nghi. Cựu phủ tháp chủ nói xong, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lâm Minh. Hắn sợ Lâm Minh không đáp ứng, còn chủ động tháo tu di giới của mình xuống. Cả một đôi thiên giai chiến phủ cũng bỏ vào trong tu di giới, tính đưa cả cho Lâm Minh. Lâm Minh hơi hơi trầm ngâm, cũng không mở miệng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Quần, lại thấy Đoan Mộc Quần khẽ gật đầu. Cựu phủ tháp chủ nói không giả. Cửa ra phía bắc vạn cổ Ma Khanh nối liền với 6 tòa thông thiên tháp. Nếu từ cựu phủ tháp chủ rời đi thì tốt hơn cựu tinh tháp rất nhiều. Lâm Minh trầm mặt nhưng lại khiến không khí càng thêm ngưng trọng. Cựu phủ tháp chủ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thói quen các cao tài thượng của hắn đã bao nhiêu lâu chưa trải qua loại tình trạng thế này, giống như phạm nhân sắp bị tử hình vậy. Ha ha, tiểu tử, ngươi không tin người kia sao? Đúng lúc này thanh âm ma quan đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Minh. Đúng vậy, Lâm Minh quả thực không tin được lời cựu phủ tháp chủ. Sau khi trở thành thiên ma 12 cánh, huyết sát nguyên Lâm Minh tự nhiên sẽ không ở lại nữa. Lúc ở vàng cổ Ma Khanh, tất cả tin tức đều bị cách ly ở bên ngoài. Nhưng một khi ra khỏi vạn cổ Ma Khanh, nhóm tôn chủ này có lẽ sẽ mật báo với huyết sát nguyên chủ. Nếu như bị nguyên chủ biết được, hắn chắc gì có thể bình an rời khỏi huyết sát nguyên. Nhưng nếu giết tất cả những người này, thì đến lúc đó chỉ có 4-5 người bọn họ có thể rời khỏi vạn cổ Ma Khanh. Như vậy quá chói mắt. Người tiếp ứng không khỏi hoài nghi. Ha ha, dễ làm. Tại hạ một vài... Ha ha, dễ làm. Hạ một vài loại nô ấn là được. Cái này thuộc loại công pháp ma đạo cấp thấp, ngay cả cự tinh tháp chủ đều có, bán thánh làm sao lại không có? Ủa? Lâm Minh ánh mắt sáng lên. Nếu có thể hạ nô ấn thì tốt quá. Tuy nhiên, nô ấn khống chế cũng chỉ có mức độ nhất định, giống như là cự tinh tháp chủ cũng chỉ có thể khống chế được 3-4 người. Ta có thể nhiều một chút, nhưng mà cũng không thể vượt qua 10. Ngươi xem mà chọn đi. Có 10 là đủ rồi. Lâm Minh chỉ cần để 10 vị tôn chủ bị khống chế, coi chừng những người khác, để cho bọn họ không thể mật báo, cũng đủ cho mình có thời gian rời đi là được. Hắn nhìn về phía cự phủ tháp chủ, giọng điệu lạnh lùng nói: Cự phủ, người nếu muốn sống, vậy thì chỉ có một lựa chọn, đó chính là thả tinh thần chi hải của người ra, cam tâm tình nguyện để ta hạ nô ấn. Nô ấn? Cự phủ tháp nghe hai từ này sắc mặt lập tức thay đổi. Võ giả bị hạ nô ấn, ngay cả nhân cách cũng không được bảo đảm, có thể nói sống không bằng chết. Cựu phủ tháp chủ tuy rằng không muốn chết, nhưng càng không muốn sống như một cái xác không hồn. Không thể được, người muốn hạ nô ấn thì ta tình nguyện chết trận. Đừng nóng vội. Phản ứng của cựu phủ tháp chủ không nằm ngoài dự kiến của Lâm Minh. Ta chỉ khống chế người 3 tháng, cũng đủ thời gian cho ta rời đi. Thẳng thắn mà nói, không hạ nô ấn ta không tin được người. 3 tháng, ta tự nhiên sẽ thu hồi nô ấn, trả lại tự do cho người. Nếu người tin tưởng thì buông tinh thần chi hải ra, nếu người không tin, ta đây cũng chỉ có thể giết chết người. Lâm Minh nói xong, cựu phủ tháp chủ hơi hơi trầm ngâm. 3 tháng thật ra không là gì, hắn chỉ sợ đến lúc đó Lâm Minh nói không giữ lời, không chịu thu hồi nô ấn, vậy hắn sẽ chính thành con rối không có nhân cách. Người có thể thệ võ đạo chi tâm không? Cựu phủ tháp chủ do dự một chút nói: Thề à? Lâm Minh nhướng mày, giọng điệu lạnh lẽo: Ta nghĩ ngươi chắc chắn hiểu được tình huống. Bây giờ không phải ta đàm phán với ngươi, mà chỉ là thông báo cho ngươi quyết định của ta. Ngươi có thể lựa chọn nhận hoặc không tiếp nhận, không có quyền co kè mặt cả. Tính cách của Lâm Minh xưa nay đều mạnh mẽ, hắn hứa hẹn cái gì thì nhất định sẽ chấp hành, không để cho người khác hoài nghi. Cựu phủ tháp chủ nghe lời Lâm Minh hơi hơi ẩn chút sát khí, tim lại đập nhanh, lại có chút do dự. Mà đúng lúc này, Lâm Thấm bĩu môi khinh thường nói: Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tương lai Lâm Minh không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trở thành cường giả đứng đầu thánh ma đại lục, không biết có bao nhiêu người vỡ đầu chảy máu muốn bái làm tiểu đệ của Lâm Quỳnh. Hắn cần vắt óc tìm kế lấy ngươi làm thuộc hạ sao? Ngươi cũng xứng à? Lâm Thấm nói một câu trực tiếp khiến cho cựu phụ tháp chủ không còn cách nào khác. Hắn cười khổ một tiếng: Đúng vậy, nhân vật như Lâm Minh tương lai tất nhiên sẽ đứng đầu toàn bộ thánh ma đại lục, thậm chí còn ở trên sân khấu thần vực. Đến lúc đó, hắn vừa hô một tiếng, tùy tiện một tiểu đệ nhảy ra cũng dễ dàng đánh bại mình. Nếu mình thật sự có thể đi theo Lâm Minh, đến lúc đó nói không chừng còn được ban cho cơ duyên nào đó, được hưởng thụ đãi ngộ vô cùng tốt. Nghĩ đến đây, cựu phủ tháp chủ cũng không còn cho dự gì nữa, tự động giao tra tu di giới của mình, sau đó buông tinh thần chi hải ra. Lâm thiếu hiệp, động thủ đi. Lâm Minh thu hồi tu di giới, cảm giác tản ra dò xét một phen, sau đó mặt không thay đổi, kết một cái ấn quyết màu đen. Trên ấn quyết này hạ một lực lượng linh hồn của ma quan, cộng thêm năng lượng của Lâm Minh dùng để duy trì khống chế võ giả cấp bậc cựu phủ tháp, căn bản không thành vấn đề. Nô ấn vừa vào tinh thần chi hải, thân thể cự phụ tháp chủ chấn động mạnh một cái, ánh mắt hiện lên vẻ mê man, sau một lát lại trở nên thanh tịnh. Hắn quay sang chắp tay với Lâm Minh, cung kính đứng phía sau Lâm Minh. Võ giả bị hạ nô ứng, bình thường không có gì khác thường, chỉ là ở trước mặt chủ nhân sẽ hiện ra trung tâm tuyệt đối. Còn các người, Lâm Minh quay đầu nhìn về phía tôn chủ khác, ta sẽ chọn 9 người hạ nô ứng, kỳ hạn cũng là 3 tháng, các ngươi có thể lựa chọn nhận hoặc là chết. Lâm Minh vừa quả quyết vừa lạnh lùng nói, võ giả ở đây không có một ai dám kháng nghị, ngay cả cựu phụ chủ đều tiếp nhận, bọn họ còn có gì đâu mà để nói. Lâm Minh chọn 9 võ giả tu vi mạnh nhất, theo thứ tự hạ nô ứng, không có một ai phản kháng. Sau đó hắn lại thu hồi tu vi giới của áo bào đen trưởng lão, cựu tinh tháp chủ còn có 6-7 tôn chủ bị hắn giết chết lúc trước. Tinh thần lực chìm vào trong, hơi ra xét một phen, thứ tốt bên trong quả nhiên không ít. Võ giả có thể sống sót sau lần hành trình đi đến vạn cổ ma khanh này, hơn phần nữa là tôn chủ, thu hoạch bên trong cộng thêm thu hoạch lần hành trình vạn cổ ma khanh này, tài sản phong phú cỡ nào có thể nghĩ mà biết. Sau khi tra xét một phen, chỉ riêng bảo khí thiên giai đã có 8 kiện, ngoài ra còn có hơn 30 khối nhân giai ma thần chi cốt, 12 khối địa giai ma thần chi cốt cỡ trứng gà. Những địa giai ma thần chi cốt này đều ở trong tu di giới 3 cường giả cấp tháp chủ. Trong đó đáng giá nhất chính là có một khối địa giai ma thần chi cốt lóe lên ánh sáng màu hồng, mơ hồ tán ra một cổ máu tanh. Lâm Minh đoán, nó chắc là một khối địa giai trung phẩm ma thần chi cốt, đã đến gần địa giai thượng phẩm. Con bà nó, một đám quỷ nghèo, lại còn nói là tháp chủ nữa chứ, tao nhổ. Ma quang ở trong tinh thần chi hải của Lâm Minh hùng hùng hổ hổ nói, tổng cộng chỉ có một khối ngừng huyết cốt còn được thông qua, những thứ khác đều là trác rưởi. Cái gọi là ngừng huyết cốt cũng chính là khối địa giai trung phẩm ma thần chi cốt kìa. Nó có một chút tinh huyết của cường giả cấp đế, đối với linh hồn ma quang có tác dụng tầm bổ nhất định. Về phần những thứ khác, với ánh mắt của ma quang rất khó lọt vào pháp nhãn của nó. Vậy ngươi không cần sao? Cần. Ta vì sao không cần? Thịt châu chấu cũng là thịt. Khối ngưng huyết cốt này, bản thánh thù, miễn cưỡng có thể có tác dụng tẩm bổ bộ chút xíu đối với linh hồn bản thánh. Còn lại ngươi muốn làm thế nào thì làm. Lâm Minh mỉm cười, không chút khách khí đem tất cả tài nguyên hữu dụng lấy ra, bỏ vào trong cái tu di giới. Hắn chỉ giữ lại 5 khối nhân giai ma thần chi cốt cũng có thể dành cho thần nhận bằng hữu sử dụng. Còn lại 12 khối địa giai ma thần chi cốt, bao gồm 8 kiện bảo khí thiên giai kia, toàn bộ giao cho đám người Đoan Mộc Quân. Đoan Mộc Quân, vừa rồi cảm ơn, ân tình này Lâm Mỗ nhớ kỹ. Lâm Minh hời hợt nói, tuy rằng nói rất bình tĩnh, nhưng mà Đoan Mộc Quân lại biết, người giống như Lâm Minh, một khi đã hứa hẹn sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Nói cách khác, Lâm Minh đã chân chính nhận hắn làm bằng hữu rồi. Đoan Mộc Quân lắc đầu nói, Lâm Quỳnh khách khí, chuyện vừa rồi ta giúp chỉ là chuyện nhỏ, mà lúc ở ngàn dặm vùng cấm, Lâm Quỳnh không biết đã cứu chúng ta bao nhiêu lần. Không có Lâm Quỳnh thì chúng ta đã sớm ngã xuống trong vùng cấm rồi, càng đừng nói đến chuyện nhận được tài nguyên. Lâm Minh mỉm cười, hoàng nàng gặp chân tình, cả đời ta rất hiếm bằng hữu, hôm nay xem như giao được mấy bằng hữu các người. Ngay tình huống lúc đó nói là hoàng nàng gặp chân tình tuyệt đối không nói quả. Khi đó Lâm Minh cùng đối mặt với 3 người vây công, còn chưa đặt đến thiên ma 12 cánh, tình thế rất bất lợi. Đoan Mộc Quân lại lấy tài nguyên bản thân, mạo hiểm ngăn cản lão nhân áo bào đen đánh chết Lâm Minh thì đã vô cùng không dễ. Con đường võ đạo của Lâm Minh đi đến bây giờ đều đã gặp hàng người lấy oán trả ơn. Người lừa ta gạt không biết bao nhiêu, mà có thể gặp được người mang ơn đưa thang sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không nhiều lắm. Đoan Mộc Quân vốn không muốn thu quả tu di giới này, nhưng Lâm Minh cố ý lựa chọn, cuối cùng Đoan Mộc Quân cũng không từ chối. Lâm Quân tính sau khi rời khỏi vạn cổ ma khanh này đi đâu, nếu không có chỗ không bằng cùng với chúng ta đồng hành. Đoan Mộc Quân rất muốn biết Lâm Minh từ đâu tới, thiên tài như vậy không có khả năng không có bối cảnh, mượn sức Lâm Minh đến Thần Mộc Thánh Địa là không có khả năng. Tuy nhiên để cho hắn đến Thần Mộc Thánh Địa làm khách mộ chuyến, gia tăng quan hệ thì cũng không tồi. Lâm Minh lắc đầu nói, Không được, lần này ta rời khỏi vạn cổ Ma Khanh, tại hạ sẽ rời đi, trở lại nơi thuộc về ta. Ủa, đó là nơi nào? Đông Bộc Quân thuận miệng hỏi, sau khi hỏi cha hắn mới cảm thấy có chút liều lĩnh, tuy nhiên hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Minh lại không giấu giếm, trực tiếp dùng chất nguyên truyền âm trả lời. Đó là một phiến đại lục khác, là một nơi bên ngoài Thánh Ma đại lục.